Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 62 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là một trong những nguyên vì sao hắn muốn đi con đường vô địch. Chính mình vô địch mới là thật sự vô địch. Nỗ lực. Sau khi nói xong, trong lòng Diệp Quan cũng âm thầm quyết định cuộc sống đằng sau. Chính mình cần càng thêm nỗ lực mới được. Từ Nhu đột nhiên nói. Ta đã hiểu. Nói xong, nàng nổ máy xe. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn dáng chiều nơi chân trời. Suy nghĩ của hắn không biết trôi dạt đến nơi nào. Không biết qua bao lâu, Từ Nhu đột nhiên mở miệng. Người muốn dựa vào thực lực của chính mình đi giải quyết một ít chuyện. Thế nhưng, người có nghĩ tới hay không? Thực lực ngươi bây giờ căn bản không đủ. Diệp Quan nói. Ta đang nỗ lực. Từ Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ. Mẹ của ta lúc đi theo cha ta. Cha ta cũng chưa có vô địch. Thế nhưng, bà ấy cũng không có bởi vì cha ta không có vô địch. Liền không thích ông ấy. Những gì bà ấy làm chính là một mực bồi tiếp cha ta trưởng thành. Đối mặt hết thảy với ông ấy. Từ Nhu nhìn Diệp Quan không nói gì. Diệp Quan cười nói. Trong thế tục, rất nhiều nữ tử luôn là ghét bỏ năng lực của nam nhân chính mình thấp, không kiếm được tiền. Nhưng mà, nói thật, lại có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý cùng chịu khổ với nam nhân, cùng nhau phấn đấu. Phần lớn nữ tử vẫn là muốn tìm một người đã thành công, có tiền, có xe, có nhà. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Dĩ nhiên, chuyện này cũng bình thường, có thể hiểu được. Dù sao, người nào cũng đều muốn sống tốt hơn, muốn tìm người có năng lực. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là cảm thấy ta ngại thực lực của ngươi thấp. Diệp Quan lắc đầu. Ta chẳng qua là nêu ví dụ, cũng không có nói ngươi chê ta cái gì. Theo quan điểm cá nhân của ta, Từ Nhu cô nương, chớ có nói làm phu thê với ngươi, coi như là làm bằng hữu, ta cũng đều không muốn. Từ Nhu không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Diệp Quan tiếp tục nói. Kỳ thật, chúng ta rất không cần phải nói những sự tình không cao hứng này. Ngươi là nhị tỷ của Tiểu Kính cùng với Tiểu Thụ. Ta cảm thấy, chúng ta coi như nhìn nhau không quá dễ chịu, cũng có thể ở chung thật tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Nhu đột nhiên phanh xe. Đến rồi. Nói xong, nàng rút chìa khóa xe, sau đó xuống xe, đi sang một bên. Diệp Quan nhìn bốn phía, lập tức sửng sốt. Chung cư Vân Hải. Đây không phải nơi ở của Chân tỷ sao? Diệp Quan vội vàng xuống xe, đuổi kịp Từ Nhu. Trên đường đi, Từ Nhu không nói gì thêm. Diệp Quan cũng không có lại tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh, Từ Nhu mang theo Diệp Quan đi vào một chỗ tầng lầu. Diệp Quan đang muốn đi về hướng phòng ở của Từ Chân. Từ Nhu đột nhiên nói. Bên này. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Nói. Chân tỷ là ở bên này. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi sang một bên. Diệp Quan cau mày. Cái quái gì đây? Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan đi theo Từ Nhu đi vào trong phòng. Vừa đi vào phòng, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trong đại sảnh. Nhị tỷ. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Diệp Quan nghe thanh âm nhìn lại. Trên ghế salon phòng khách có một nữ tử. Ngồi nữ tử mặc một bộ váy ngủ rộng rãi, tóc dài xõa vai. Đang ngồi trên ghế salon xem tivi, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt. Mà bụng của nàng có chút phồng lên. Tử Thụ, mặc dù mặc váy ngủ, nhưng vẫn như cũ tuyệt mỹ vô cùng, khiến người động tâm. Đúng lúc này, Tử Thụ dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vào lúc thấy Diệp Quan đứng ở bên cạnh Từ Nhu, nàng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên cúi người ôm nàng vào trong ngực, không nói gì. Từ Thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, hai tay chậm rãi ôm eo Diệp Quan, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy ôm nhau qua rất rất lâu. Diệp Quan đột nhiên buông Từ Thụ ra. Phải nhẹ khẽ vuốt vuốt phần bụng của Từ Thụ. Nói khẽ. Là nam hài vẫn là nữ hài? Từ Thụ hỏi lại. Người ưa thích nam hài hay là nữ hài? Diệp Quan nói. Đều ưa thích. Từ Thụ mỉm cười, sau đó nói. Như vậy đợi sinh ra liền biết. Diệp Quan nói. Các ngươi vẫn ở phòng đối diện chân tỷ. Từ Thụ gật đầu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta muốn tâm sự với ngươi. Từ Thụ khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn Từ Thụ. Ngươi là Bát Oản hay là Từ Thụ? Nụ cười trên mặt Từ Thụ đột nhiên ngưng kết. Từ Thụ hay là Bát Oản? Diệp Quan sau khi nói xong, Từ Thụ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Ở một bên, Từ Nhu nhìn hai người, cũng không nói gì. Trong nháy mắt, bầu không khí giữa sân trở nên có chút đè nén. Ở dưới ánh mắt nhìn thẳng của Diệp Quan, Từ Thụ đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Không cần nói. Nói xong, hắn ôm lấy Từ Thụ. Sau đó đi vào gian phòng một bên. Diệp Quan nhẹ nhàng đặt Từ Thụ ở trên giường. Sau đó nằm ở bên cạnh nàng. Không nói gì. Chẳng qua là khẽ vuốt vuốt bụng của nàng. Từ Thụ đột nhiên nắm lấy tay Diệp Quan vuốt ve bụng dưới của nàng. Nói khẽ. Ta biết ngươi đang trách ta. Mục đích của Từ Nhu là dẫn Diệp Quan tới đây. Nhưng mà, nếu như Từ Thụ không đến, Diệp Quan là không nhất định sẽ tới. Mà Từ Thụ lựa chọn tới. Diệp Quan không nói gì. Từ Thụ tiếp tục nói. Tới đây, cũng không phải là bởi vì Tiểu Nhu. Là bởi vì ta muốn gặp đại tỷ một lần. Diệp Quan vẫn không có nói chuyện. Từ Thụ quay người, đối mặt với Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan. Thật sự. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm eo Từ Thụ. Nói khẽ. Ta biết. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cúi đầu khẽ hôn lên trán Từ Thụ. Sau đó lại nói. Ta biết rồi. Từ Thụ kề sát đầu ở trên lồng ngực Diệp Quan. Nói khẽ. Ta biết. Người ưa thích chính là Bát Oản, mà không phải Từ Thụ. Diệp Quan hôn nhẹ lên môi Từ Thụ, sau đó nói. Ta cảm thấy, giữa chúng ta không nên có những ngăn cách kia. Bằng không, mọi người sẽ rất mệt mỏi. Từ Thụ ngẩng đầu nhìn Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Người cảm thấy thế nào? Từ Thụ nói. Nhưng nếu như không nói ra, trong lòng sẽ một mực có khúc mắc. Diệp Quan yên lặng. Từ Thụ nhìn Diệp Quan. Nói đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đứa bé này là bởi vì Từ Nhu tính toán mà sinh ra, hay thật sự là chuyện ngoài ý muốn? Từ Thụ nói, ngoài ý muốn. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Từ Thụ nhẹ nhàng ôm hắn, nói khẽ, ta còn chưa tới mức độ bán nhan sắc, ngày đó cùng với ngươi, là bởi vì ta biết nếu như ta khôi phục hết thảy trí nhớ, giữa chúng ta có khả năng liền. Nói xong. Nàng khẽ lắc đầu. Chỉ là không có nghĩ đến. Một lần liền có. Nói đến đây, mặt nàng lập tức đỏ lên. Diệp Quan gật đầu. Trong lòng lại không có bất luận khúc mắc gì. Mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền sống qua thật tốt ngày đi. Sống qua ngày. Nghe được Diệp Quan, Từ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi hy vọng đứa bé này làm thần chủ chân vũ trụ sao? Diệp Quan hỏi lại. Ngươi nghĩ sao? Từ Thụ nói khẽ, ta nghe ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Từ Thụ lườm hắn một cái, sẵn giọng, ngươi lại đá vấn đề cho ta. Diệp Quan cười nói, kỳ thật, ngươi là muốn, đúng không? Từ Thụ khẽ gật đầu, chân vũ trụ là tâm huyết của đại tỷ cùng với chúng ta. Nếu giao cho người ngoài, chúng ta đương nhiên sẽ không cam tâm, cũng sẽ không dụng tâm quản lý thật tốt. Nhưng nếu là con của chúng ta, thế thì khác biệt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chẳng qua, ta vẫn là nghe ngươi. Diệp Quan khẽ vuốt vuốt bụng dưới của Từ Thụ. Còn bao lâu mới sinh? Từ Thụ nói. 3 năm. Hả? Diệp Quan sửng sốt. Khóe miệng của Từ Thụ nổi lên một vệt nụ cười. Thể chất của thần linh chúng ta tương đối đặc thù. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Từ Thụ cười nói. Muốn sớm nhìn thấy em bé. Diệp Quan gật đầu. Từ Thụ mỉm cười. 3 năm chỉ là sự tình trong nháy mắt. Diệp Quan cười nói. Cũng đúng. Nói xong, hắn ôm Từ Thụ. Sau đó nói khẽ. Ta hôm nay liền ngủ ở đây. Có được không? Mặt Từ Thụ đỏ lên trong nháy mắt. Nàng không nói gì. Chẳng qua là ôm thật chặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên luồn tay phải vào trong áo của Từ Thụ. Khẽ vuốt bụng của nàng. Cảm thụ được bàn tay nóng hổi của Diệp Quan, Từ Thụ lập tức trở nên hơi khẩn trương, sợ hắn sờ lên trên hoặc là sờ xuống dưới. Lần này, Diệp Quan thành thật, chẳng qua khẽ vuốt phần bụng của Từ Thụ, cũng không có làm loạn. Thấy Diệp Quan không có sờ lên trên hoặc là sờ xuống dưới, trong lòng Từ Thụ cũng là thở dài một hơi. Nàng nói khẽ, muốn rời khỏi hệ Ngân Hà rồi. Diệp Quan gật đầu, đến lúc đó cùng đi. Từ Thụ không nói gì. Diệp Quan nói, không muốn đi. Từ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi có thể cảm nhận được vũ trụ kiếp không? Diệp Quan cau mày, vũ trụ kiếp xảy ra vấn đề rồi sao? Từ Thụ gật đầu, đúng thế. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, chẳng lẽ là sắp bùng nổ toàn diện? Từ Thụ khẽ lắc đầu, không biết, chúng ta hỏi đại tỷ. Đại tỷ chỉ nói là không có việc gì, không cần quan tâm. Nhưng, nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Quan yên lặng, vũ trụ kiếp, hắn chỉ gặp một lần, mà chỉ là một lần kia, liền khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cho dù bây giờ nhớ lại, cũng đều khiến cho hắn sợ hãi. Mà đó vẫn chỉ là một góc băng sơn của vũ trụ kiếp. Có thể tưởng tượng, vũ trụ kiếp hoàn chỉnh là đáng sợ đến cỡ nào. Chân tỷ thật sự có thể ngăn chặn sao? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cũng không biết. Vào trước khi rời khỏi hệ Ngân Hà, luôn phải gặp cha già cùng với cô. Đến lúc đó có thể hỏi một chút. Rất nhanh, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, Từ Thụ chậm rãi mở hai mắt ra, không biết cảm nhận được cái gì. Mặt nàng đột nhiên hơi đỏ lên, hóa ra Diệp Quan đã rời tay lên bên trên. Lúc này, tay Diệp Quan hơi hơi dùng sức. Thân thể Từ Thụ khẽ run lên, hai tay nắm thật chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên cúi người ở bên tai Từ Thụ, nói khẽ, có thể chứ. Hai gò má Từ Thụ đỏ ửng, không nói gì, im. Đột nhiên, Từ Thụ lẩm bẩm một tiếng. Bởi vì cái gọi là miệng cũng vội vàng, tay cũng vội vàng, mỹ nhân xấu hổ không đề phòng, hai điểm đỏ bừng trêu chọc người, trường thương đâm rách hoa tâm phòng. Mặt trời lên cao. Lúc Diệp Quan cùng với Từ Thụ rời phòng, Từ Nhu đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Nàng nhìn hai người, cười hắc hắc, ánh mắt kia hơi có chút trêu chọc. Mặt Từ Thụ trong nháy mắt liền đỏ lên. Đêm qua ngay từ lúc đầu còn không dám cao giọng, nhưng càng về sau lúc động tình, đâu còn nhịn được. Nghĩ đến một màn tối hôm qua kia, mặt Từ Thụ lập tức càng đỏ lên, thân thể cũng có chút như nhũn ra. Da mặt Diệp Quan hơi dày hơn một chút, hắn lôi kéo Từ Thụ đi đến trước bàn ăn, cùng ăn sáng với Từ Nhu. Từ Nhu liếc mắt nhìn hai người, liền không sợ làm bị thương em bé sao? Nghe vậy, mặt Từ Thụ lập tức lại đỏ lên, động tĩnh về sau thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một nữ tử đi đến. Người tới, chính là Từ Chân. Tam nữ tề tụ. Từ Chân đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Từ Thụ cùng với Diệp Quan, hì hì cười một tiếng. Các ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? Biểu lộ của Diệp Quan cứng, đờ. Từ Thụ lần này cũng không có ngượng ngùng. Nàng chẳng qua là nhìn Diệp Quan một cái, mỉm cười. Diệp Quan lôi kéo Từ Thụ, ôn nhu nói. Là ta xúc động. Từ Thụ lắc đầu. Ngươi và ta vốn là vợ chồng, làm cái gì cũng đều không sao. Diệp Quan nghe vậy mở cờ trong bụng, nắm thật chặt tay Từ Nhu. Từ Nhu đột nhiên có chút bất mãn. Các ngươi coi chúng ta là không khí sao? Từ Thụ mỉm cười. Nhị tỷ, ngươi hôm nay nghe lén bao lâu? Từ Nhu trừng mắt nhìn, trực tiếp phủ nhận. Không có. Từ Thụ nhìn Từ Nhu. Lần sau không cần nghe lén, đi vào xem là được. Biểu lộ của Từ Nhu cứng đờ. Có đôi khi chính là như vậy, chính mình không xấu hổ, xấu hổ liền khẳng định là người khác. Từ Chân đột nhiên nói, lần sau ta sẽ đến xem. Mọi người. Từ Chân nhìn ba người, lại nói, các ngươi đừng có bày ra loại biểu tình này, ta là nghiêm túc. Diệp Quan cùng với Từ Thụ lập tức im lặng. Lúc này, Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân khẽ gật đầu, cười nói. Vừa vặn. Diệp Quan không hiểu. Vừa vặn. Từ Chân cười nói. Không có gì cả. Chúng ta ăn cơm đi. Từ Thụ cùng với Từ Nhu nhìn thoáng qua Từ Chân. Không nói gì. Diệp Quan nói. Chân tỷ, là sự tình vũ trụ kiếp sao? Từ Chân cười nói. đều là chuyện nhỏ. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chân tỷ, ngươi chớ có gạt chúng ta. Nếu như có chuyện gì, ngươi có thể nói ra, được không? Từ Chân suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sách của ta sẽ được hoàn thành vào ngày hôm nay. Diệp Quan nói. Cho nên, ngươi cũng sắp đi rồi. Từ Chân gật đầu. Từ Nhu đột nhiên nắm lấy tay Từ Chân, nói khẽ. Đại tỷ, ngươi mạnh như vậy. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Từ Nhu, Từ Chân mỉm cười. Chớ có suy nghĩ nhiều, cũng chớ có lo lắng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngược lại là ngươi, ta vẫn có chút lo lắng về ngươi. Diệp Quan không hiểu. Ta, Từ Chân gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Diệp Quan đang muốn hỏi. Từ Chân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Theo ta đi một chỗ. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân nhìn về phía Tử Thụ, cười nói. Cho ta mượn một buổi chiều. Tử Thụ gật đầu. Ngươi chính là đại tỷ của ta. Ngươi muốn dùng làm sao cũng đều có thể. Diệp Quan im lặng. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Mấy người sau khi ăn sáng xong, Diệp Quan chính là ra cửa cùng với Từ Chân. Bên giường, Từ Nhu nhìn hai người Diệp Quan đi về phía nơi xa phía dưới, có chút bất mãn. Cái tên này ngày đó quả quyết một chút là liền có thể bắt lại đại tỷ, quần cũng đã cởi, hắn vậy mà không tiến vào, tức chết người đi được. Từ Thụ lôi kéo tay Từ Nhu, lắc đầu. Người đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Từ Nhu thấp giọng thở dài. Từ Thụ lại nói. Nhị tỷ, chớ có nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ là đại tỷ hay là tiểu quan, bọn hắn đều tinh minh giống như ngươi. Những kế vặt kia của ngươi, ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Từ Nhu yên lặng. Từ Thụ tiếp tục nói. Để bọn họ tự do phát triển đi. Từ Nhu lắc đầu. Không được. Ta muốn hạ dược bọn họ. Từ Thụ. Từ Chân dẫn Diệp Quan đi đến một chỗ bờ biển. Nàng lôi kéo tay Diệp Quan chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Gió biển thổi qua, man mát. Từ Chân vuốt nhẹ tóc mai bị gió biển thổi bay, mỉm cười. Lúc ta mới tới địa cầu, thường xuyên đến nơi này tản bộ. Ta thích loại cảm giác yên lặng này. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng thích loại cảm giác này. Không cần mỗi ngày bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Mỗi ngày vui chơi giải trí ăn ngủ. Hết sức dễ chịu. Từ Chân cười nói. Sa đọa. Diệp Quan cười nói. Xác thực. Từ Chân mỉm cười. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt lưu luyến. Một lần cuối cùng đời này. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi qua một bên. Nơi đó có một cô bé đang bán mười mấy bông hồng. Diệp Quan trả tiền. Sau đó cầm một đóa hoa hồng kiều diễm đi đến trước mặt Từ Chân. Hắn đưa cho Từ Chân, cười nói. Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười. Cầm lấy hoa hồng đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Sau đó nói. Thơm quá. Diệp Quan đột nhiên cúi người hôn Từ Chân, thân thể Từ Chân khẽ run lên. Rất rất lâu về sau, mới rời môi. Diệp Quan cười nói. Ta là người đầu tiên hôn ngươi sao? Từ Chân lắc đầu. Không phải. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Từ Chân hơi nhấc khóe miệng lên. Người đầu tiên hôn ta là Từ Nhu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Từ Chân đột nhiên nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, cười thần bí. Có muốn chơi bốn hay không? Hả? Diệp Quan nghe không hiểu. Nhìn thấy Diệp Quan nghe không hiểu, nụ cười tuyệt mỹ trên mặt Từ Chân kia càng quỷ dị. Diệp Quan cười khổ. Hệ ngân hà này có mấy lời, thật sự là thâm thúy khó lường, khiến cho người ta không hiểu thấu. Nhìn thấy Diệp Quan lơ ngơ, Từ Chân mỉm cười nói. Không giỡn ngươi nữa. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Bốn phía bờ biển, có không ít người du ngoạn. Ánh mắt của rất nhiều người đều ở trên người hai người, đặc biệt là Từ Chân. Vẻ đẹp của nàng không giống nữ tử nhân gian, khiến cho người ta có chút tự lấy làm xấu hổ. Đúng lúc này, mấy vị nam tử đột nhiên đi đến trước mặt hai người. Nam tử cầm đầu nhìn Từ Chân, mỉm cười. Mỹ nữ, nhận thức một chút. Mặc dù bên cạnh Từ Chân có Diệp Quan đi theo, hơn nữa, Diệp Quan còn vô cùng đẹp trai. Thế nhưng nam tử vẫn là muốn thử một chút. Bởi vì y thấy, nhan trị đối với nam nhân mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nam nhân, trọng yếu nhất vẫn là phải xem tài lực. Y để tay trái ở trước ngực. Trên cổ tay có một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này trị giá mấy triệu đồng. Y vốn không muốn hiển lộ cái gì, bởi vì y cảm thấy lộ ra như thế có chút mất giá. Nhưng vào giờ phút này, y quyết định hiển lộ một thoáng, bởi vì y cảm thấy tại một số thời khắc vẫn là muốn để cho người khác thấy giá trị của chính mình mới được. Nghe được nam tử, Từ Chân không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhoẻn miệng cười. Có thể chứ? Diệp Quan chỉ bờ biển nơi xa, sau đó nhìn về phía nam tử. Thấy không? Nam tử cầm đầu nhíu mày. Thấy gì? Diệp Quan tịnh chỉ một chàm. Xùy. Một đạo kiếm khí ngàn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém thẳng xuống biển. Nước biển lập tức chia làm hai, sóng hai bên dâng lên cao mấy chục thước. Tất cả mọi người bối rối. Nam tử cầm đầu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mẹ nó. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, đôi mắt sáng như thu thủy, ý cười tiết lộ, động lòng người. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, cười cười. Sau đó lôi kéo Từ Chân đi sang một bên. Bốn phía, mọi người xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt, bờ biển yên tĩnh trở lại. Từ Chân quay đầu nhìn Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên. Làm sao? Từ Chân mỉm cười nói. Đêm nay, ta muốn viết sách. Diệp Quan hỏi. Sau đó thì sao? Từ Chân đột nhiên bước lên và nói nhỏ vào tai Diệp Quan. Đêm nay, ta ngươi, tiểu thụ, cùng nhau ngủ. Có được hay không? Đầu Diệp Quan trống rỗng. Lúc này máu trong toàn thân trực tiếp sôi trào, giống như bản tính dã thú sắp bộc phát. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quan có chút ửng hồng, Từ Chân trừng mắt nhìn, nở nụ cười vũ mị. Có được hay không? Diệp Quan giật giật cổ họng, sau đó nói. Chân tỷ, chuyện này không tốt lắm đâu. Từ Chân liếc Diệp Quan một cái, sẵn giọng. Dối trá, rõ ràng là rất muốn. Diệp Quan. Từ Chân lôi kéo tay của hắn, mỉm cười, ôn nhu nói. Ngươi phải nhớ một điều. Nhất định phải trực diện nội tâm của mình, chớ có ẩn giấu. Chỉ có như vậy, kiếm đạo của ngươi mới sẽ trở nên mạnh hơn, biết chưa? Diệp Quan hỏi. Nếu một số suy nghĩ nội tâm của ta là đen tối thì sao? Từ Chân cười nói. Vậy liền thản nhiên tiếp nhận thiếu sót cùng với đen tối của mình. Diệp Quan nhìn Từ Chân. Cho dù là một mặt âm u. Từ Chân gật đầu. Tất nhiên, điều này phải được phân biệt. Ví dụ như, ngươi muốn lăn ga giường cùng với Từ Thụ còn có ta. Loại ý nghĩ này sẽ tổn thương người khác sao? Nếu không tổn thương người khác, vậy vì sao phải trốn trốn tránh tránh? Diệp Quan. Từ Chân mỉm cười. Không sao cả. Người cuối cùng là phải trưởng thành. Từ từ sẽ đến. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, mỉm cười nói. Chân tỷ, ở cùng với ngươi, có thể làm cho ta học được rất nhiều. Từ Chân cười nói. Ở cùng với ngươi, cũng rất vui vẻ. Diệp Quan nói. Vui vẻ. Từ Chân gật đầu. Bởi vì có thể đùa ngươi. Nói xong, nàng cười rộ lên, nụ cười này, phần ngực run rẩy, phần lượng rất đủ. Diệp Quan quang minh chính đại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Ta cũng rất vui vẻ. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan nói. Mặc dù là ngươi đang đùa ta, nhưng ta cũng đã chiếm rất nhiều tiện nghi của ngươi. Từ Chân trừng mắt nhìn, nụ cười dần dần vũ mị. Có muốn chiếm càng nhiều tiện nghi hay không? Diệp Quan lắc đầu. Từ Chân hơi ngẩn ra. Không hiểu. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Ta không đánh lại ngươi. Từ Chân lập tức cười rộ lên. Sau khi cười chốc lát, nàng nắm chặt tay Diệp Quan. Ta sẽ không đánh ngươi. Diệp Quan cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thâm không xa xôi, nói khẽ. Ngày mai, Vĩnh Sinh Đại Đế liền sẽ tới. Từ Chân nói. Muốn tự mình đánh. Diệp Quan gật đầu. Ân oán cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế nên chấm dứt. Dù sao, Tháp gia vẫn còn nằm trong tay kẻ này. Tháp gia cười khổ trong lòng. Tên điêu mao này cuối cùng cũng nhớ đến ta. Từ Chân cười nói. Đến lúc đó ta đi trợ uy cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân cười cười. Sau đó lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa, đi chốc lát. Hai người đi tới một quán ăn ven biển. Lúc này người trong quán ăn tương đối ít, có vẻ hơi quạnh quẽ. Từ Chân gọi rất nhiều món ăn. Đều là hải sản. Từ Chân chỉ một món ăn trong đó. Biết đây là gì không? Diệp Quan cười nói. Tôm hùm. Từ Chân hơi kinh ngạc. Nếm qua. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân mỉm cười. vậy liền lại nếm thử. Nói xong, nàng tự mình lột cho Diệp Quan, sau đó đặt vào trong dĩa của Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Chân, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Cứ như vậy, hai người ăn tối, đang ăn, Tử Chân đột nhiên lấy ra mấy chục bình rượu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, Chân tỷ, tu vi của ta đã khôi phục, hiện tại sẽ không say. Tử Chân trừng mắt nói, dễ làm. Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, sau đó tới gần Diệp Quan, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ ở trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Quan bị phong ấn một lần nữa. Mẹ nó! Diệp Quan trực tiếp phát mộng. Cái quái gì thế? Tử Chân nói, uống rượu thôi. Diệp Quan yên lặng, trong lòng rung động không thôi. Chân tỷ phong ấn tu vi của hắn, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có. Tử Chân cười nói, đừng sợ, chỉ phong ấn ngươi tối nay, ngày mai liền khôi phục. Diệp Quan nhìn Tử Chân, không thể không nói, trong lòng của hắn là phi thường rung động. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vận mệnh đại đế cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ở trước mặt Chân tỷ, hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Diệp Quan thở dài trong lòng, con đường vô địch của lão tử, không biết còn phải mất bao lâu. Có đôi khi, hắn đều muốn triệt để nằm ngửa, trực tiếp làm kháo sơn hoàng là được rồi. Tử Chân đột nhiên cầm bình rượu lên đưa cho Diệp Quan, uống. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Chân tỷ, ngươi cũng phải phong ấn tu vi của chính mình, bằng không không công bằng. Tử Chân gật đầu, được. Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa uống, mãi đến đêm khuya. Sau khi tính tiền, Tử Chân mang theo Diệp Quan trở về phòng ở của hai người Tử Nhu. Thấy hai người uống nhiều như vậy, Tử Nhu cùng với Tử Thụ đều là nhíu lông mày lại. Mà lúc này, Tử Chân đột nhiên lại lấy ra rất nhiều rượu, tiếp tục uống. Diệp Quan trợn trắng mắt, trực tiếp nằm ở một bên. Tử Nhu đỡ lấy Tử Chân. Còn uống gì? Nhanh đi nghỉ ngơi. Tử Chân mỉm cười, Tiểu Nhu, hiếm khi họp gặp, chúng ta uống thật sảng khoái, có được hay không? Tử Nhu nhìn Tử Chân, một lát sau, nàng gật đầu, được. Tử Chân nhếch miệng cười một tiếng, nàng dùng hai tay vỗ trên người hai nàng, trực tiếp phong ấn tu vi của hai người. Hai nữ phát mộng, Tử Chân cười nói, uống say mới thú vị. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo Tử Nhu cùng với Tử Thụ ngồi xuống. Mà Diệp Quan ở một bên cũng bị Tử Chân kéo lên. Tử Thụ vội vàng ngồi ở bên cạnh Diệp Quan, đỡ hắn. Nhìn Diệp Quan quá chén, Tử Thụ không khỏi nhìn thoáng qua Tử Chân. Đại tỷ thật là, khẳng định lại muốn hỏi sự tình lộn xộn gì. Nghĩ đến chỗ này, mặt nàng đỏ lên không hiểu. Sau đó, bốn người liền cạn ly, nói chuyện phiếm. Diệp Quan nằm ở trong ngực Tử Thụ, vừa uống vừa nghe. Ba tỷ muội nói chuyện đều là sự tình các nàng khi còn bé, càng trò chuyện càng vui vẻ. Cứ như vậy, mãi đến đêm khuya, bốn người cũng đã uống không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tử Nhu cùng với Tử Thụ đều đã mê mẩn mơ hồ, trên mặt Tử Chân còn có chút ý thức lập tức nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Lúc này, Tử Chân ôm Diệp Quan đến trên giường, sau đó lại phân biệt ôm Tử Thụ cùng với Tử Nhu đến bên phải cùng với bên trái Diệp Quan. Sau khi làm xong, Tử Chân vội vàng đi lấy bút cùng với giấy. Sau đó liền nằm sấp ở một bên nhìn ba người. Nhưng mà, ba người cũng không có động tĩnh. Bởi vì thật sự quá say. Nhìn thấy một màn này, Tử Chân hơi cau mày. Nếu như không có động tĩnh, thì làm sao có thể làm được? Tử Chân suy nghĩ một chút. Sau đó bắt đầu cởi quần áo cho ba người. Sau một hồi, Tử Chân ngồi sang một bên. Nàng vốn định chờ đợi cái gì? Nhưng theo buồn ngủ kéo tới, nàng cũng có chút không chịu được, ngã đầu liền ngủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm giác trên người mềm nhũn, hắn mỉm cười, tưởng rằng là Tử Thụ, không có suy nghĩ nhiều, hai tay chậm rãi nắm chặt nơi nào đó. Theo xúc cảm mềm mại trên hai tay truyền đến, trong lòng Diệp Quan không khỏi rung động, sau đó hạ thân thuận thế, im. Lúc này, một tiếng rên đột nhiên vang lên. Diệp Quan cảm thấy có chút không đúng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mà khi thấy nữ tử trong ngực, đầu hắn trong nháy mắt trống rỗng. Tử Nhu, nữ tử trong ngực hắn cũng không phải là Tử Thụ, mà là Tử Nhu. Tử Thụ đâu? Diệp Quan có chút mộng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía một bên, Tử Thủ đang nằm ngủ an ổn ở nơi đó. Từ Chân. Diệp Quan lại quay đầu. Rất nhanh, hắn thấy được Từ Chân. Từ Chân cũng ngủ ở một bên. Chính mình say rượu làm loạn. Vào giờ khắc này Diệp Quan triệt để có chút bối rối. Đúng lúc này, Từ Nhu trong ngực hắn dường như cảm giác được cái gì. Chân mày cau lại, có chút thống khổ. Dù sao, Tu Vi cũng bị phong ấn. Đột nhiên, Từ Nhu mở hai mắt ra. Vào lúc thấy một màn giữa Diệp Quan cùng với mình này, nàng cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Vào giờ khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí có chút ngưng trọng, lại có chút mập mờ. Bởi vì hai người hiện còn đang ở trong tư thế kia. Rút ra, đút vào. Diệp Quan trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn không thôi. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm thật chặt, không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, liền muốn rút ra. Nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt lại làm cho Từ Nhu nhíu chặt mày. Diệp Quan vội vàng dừng lại. Vẻ mặt của Từ Nhu có chút mất tự nhiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm mập mờ. Diệp Quan sau khi lưỡng lự một lúc lâu, cúi người xuống, tựa ở bên tai Từ Nhu, vốn muốn nói đây là một sự hiểu lầm. Nhưng lời đến khóe miệng, chính hắn cũng đều không thể nói ra. Hiểu lầm? Có loại hiểu lầm này sao? Cuối cùng, Diệp Quan không có giải thích cái gì, cũng không có trốn tránh cái gì. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng chuyển động. Đều đã như vậy, giải thích cùng với trốn tránh, đều thật sự không phải nam nhân. Từ Nhu ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng chậm rãi, từ đầu đến cuối, không biết là bởi vì nguyên nhân say rượu hay là nguyên nhân gì khác, nàng đều không có phản kháng, càng không có cự tuyệt. Bởi vì cái gọi là nhu hòa chuyển động tinh tế, một đóa hoa mai mở dưới thân, mưa rào lúc đêm khuya rơi xuống từng chút một. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Quan chuyển người, tay phải ôm Từ Nhu. Từ Nhu gối lên cánh tay hắn, không nói gì. Diệp Quan thở dài trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao uống rượu vào liền biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là duyên cớ phong ma huyết mạch? Phong ma huyết mạch. Lúc này, Từ Nhu muốn đứng lên. Nhưng vừa mới động, lông mày chính là nhíu lại. Diệp Quan nói khẽ. Sao thế? Từ Nhu nói. Rời giường. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Trời còn chưa sáng. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên trán Từ Nhu, sau đó nói. Lại nghỉ ngơi với ta một hồi. Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nói. Ta biết ngươi chán ghét ta. Chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Nghe được Từ Nhu, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Hắn nhìn thẳng hai mắt của Từ Nhu. Chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Từ Nhu gật đầu. Diệp Quan nói. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Từ Nhu ngẩng đầu đối mặt cùng với Diệp Quan. Nếu không thì sao? Diệp Quan nhìn Từ Nhu. Từ Nhu không yếu thế chút nào nhìn thẳng hắn. Đây là một nữ nhân hiếu thắng. Sau một lúc lâu, Diệp Quan trầm giọng nói. Cho nên, ta cứ ngủ với ngươi như vậy. Nghe được Diệp Quan, khóe mắt của Từ Nhu lập tức co quắp một trận. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, muốn ta lấy phí qua đêm sao? Diệp Quan mỉm cười, hắn dùng hai tay ôm Từ Nhu, nói khẽ. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng là ta không có nghĩ tới. Ta cũng sẽ không tìm cớ hoặc là lý do. Chúng ta chớ có lại tranh phong đối lập, ở chung một thoáng thật tốt. Có được hay không? Nghe được ngữ khí của Diệp Quan dịu lại, Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của Từ Nhu. Thân thể Từ Nhu khẽ run lên, nhưng không có phản kháng. Qua rất lâu, phát giác được dị dạng của Diệp Quan, Từ Nhu vội vàng nói. Đau. Diệp Quan mỉm cười. Ta không làm loạn. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nàng vùi đầu trong lồng ngực Diệp Quan. Vào giờ khắc này, nàng cũng không biết tâm cảnh của mình là gì. Trong lòng Diệp Quan cũng là thở dài. Vấn đề này làm sao lại phát triển đến loại trình độ này? Chính mình không phải loại người có định lực kém kia. Phong ma huyết mạch gây chuyện. Phong ma huyết mạch. Một đêm trôi qua, giữa trưa, bốn người ngồi ở trước bàn ăn. bầu không khí có chút không bình thường. Từ Chân nhìn một chút Từ Thụ, lại nhìn một chút Từ Nhu, có chút chột dạ, yên lặng ăn mì, không nói lời nào. Từ Thụ thì một mực đang nhìn Diệp Quan cùng với Từ Nhu, không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút mất tự nhiên, phải nói là có chút xấu hổ, nhưng lúc này, hắn tự nhiên phải đứng ra đảm đương. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tối hôm qua, bị đại tỷ rót rất nhiều rượu, chúng ta bắt đầu đẩy trách nhiệm đã. Từ Chân cười nói, ta biết đều là lỗi của rượu, Diệp Quan. Tiếp theo, Từ Nhu đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, đi làm việc đi. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu, Từ Nhu bình tĩnh nói, hôm nay là ngày cuối cùng ngươi ở địa cầu, hẳn là còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không phải sao? Diệp Quan gật đầu. Từ Nhu tiếp tục nói, Vĩnh Sinh Đại Đế sắp đến, mà ngoại trừ sự tình Vĩnh Sinh Đại Đế, còn có rất nhiều sự tình sẽ đến liên tiếp, cho nên ngươi bây giờ chớ có đặt tâm tư của ở trên nhi nữ tình trường. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, khẽ gật đầu. Im. Từ Nhu nói, nhanh đi xử lý chuyện của ngươi đi. Diệp Quan đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Từ Nhu đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, nếu như ta đoán không có sai, phụ thân ngươi cùng với cô ngươi cũng sắp đi. Diệp Quan gật đầu, hẳn là vậy. Từ Nhu vốn muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, sau đó nói, đi thôi. Diệp Quan đột nhiên kéo nàng tay, sau đó nói, ngươi là muốn nói, bọn họ sắp đi, muốn ta yêu cầu bọn họ giúp ta giải quyết một ít chuyện lại đi. Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười, có thể, có một số đường, cuối cùng phải do chính ta đi. Từ Nhu lộ ra ánh mắt phức tạp, thật sự sẽ rất mệt mỏi, có khả năng còn mệt hơn cha ngươi năm đó. Diệp Quan gật đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ Nhu nhìn Diệp Quan sau rất rất lâu, nàng gật đầu, được. Diệp Quan mỉm cười, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Từ Nhu sau khi yên lặng một hồi, quay người trở lại trên chỗ ngồi. Nàng nhìn Từ Chân, không nói lời nào. Từ Chân trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tiểu Nhu, ngươi nhìn ta làm gì? Từ Nhu nói, là ngươi làm à? Từ Chân nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng, ta không có khả năng làm loại chuyện này. Từ Nhu nhìn chằm chằm Từ Chân, không nói lời nào. Từ Chân có chút chột dạ nói, là các ngươi uống quá nhiều. Từ Nhu bình tĩnh nói, chúng ta uống quá nhiều, còn có năng lực cởi quần áo. Từ Chân chớp chớp con mắt, không nói lời nào. Từ Nhu tiếp tục nói, hơn nữa, trùng hợp như vậy, vừa vặn ta cùng với Tiểu Thụ bị cởi, thế nhưng ngươi lại không có. Từ Chân khoát tay, được rồi, quần áo là ta cởi, thế nhưng sự tình là các ngươi làm, ta cũng không có cưỡng cầu các ngươi. Từ Nhu nhìn chằm chằm Từ Chân, không nói lời nào. Nàng sở dĩ không có trách Diệp Quan là bởi vì nàng biết việc này khẳng định không phải ý tứ của Diệp Quan. Nam nhân này mặc dù có lúc hẹp hòi, thế nhưng hắn sẽ không làm loại chuyện này, còn Tự Thụ lại càng không có khả năng, không thể nghi ngờ. Chỉ có Từ Chân. Từ Chân đột nhiên nói, sẽ có em bé sao? Từ Nhu đột nhiên đứng dậy bổ nhào vào Từ Chân. Nhìn hai nữ tử nhào vào cùng một chỗ, Từ Thụ lắc đầu cười một tiếng, ăn dấm. Ngay từ đầu có một chút, nhưng đằng sau giống như liền không có. Từ Thụ thở dài trong lòng, khi còn bé thề lung tung cái gì, lấy chồng liền gả một người. Lần này thật sự linh nghiệm. Sau khi Diệp Quan rời khỏi chung cư Vân Hải, hắn đi đến khách sạn Tô Tử ở lại. Bởi vì thường xuyên thức đêm công tác, bởi vậy, bây giờ cuộc sống của Tô Tử có chút ngày đêm điên đảo. Vào thời điểm Diệp Quan tới, Tô Tử còn đang ngủ. Diệp Quan ngồi ở mép giường, nhìn Tô Tử ngủ say. Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó nói, ta đi đây. Tô Tử không nói gì. Diệp Quan đứng dậy rời đi, mà vào một khắc hắn rời phòng. Trên gương mặt của Tô Tử trên giường, nước mắt đột nhiên không ngừng trượt xuống. Nàng không dám mở mắt, bởi vì nàng sợ nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ không nhịn được muốn đi với hắn. Sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp Quan đi vào Kiếm Đạo Viện, Lúc này, song song cùng với Mục Vân đều đã trở về, Mộc Uyển Du cũng có mặt. Mà Mục Vân cùng với song song đều đã lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Quan nhìn ba người, cười nói. Hôm nay là tới nói từ biệt cùng với các ngươi. Nghe vậy, song song cùng với Mục Vân sửng sốt. Mộc Uyển Du lộ ra thần sắc ảm đạm, cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan lại nói. Ta sắp rời đi. Mục Vân nói. Đạo sư, vì sao? Diệp Quan cười nói. Ta muốn về nhà. Về nhà. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan một cái, hai tay nắm chặt, không nói gì. Song song đột nhiên nói. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không? Diệp Quan nói. Nếu như các ngươi thi vào Ngân Hà Tông, vậy chúng ta liền có cơ hội gặp mặt. Song song chân thành nói. Đạo sư, chúng ta nhất định sẽ tiến vào Ngân Hà Tông. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộc Uyển Du. Không có e ngại. Hắn trực tiếp kéo Mộc Uyển Du, sau đó nói. Sau khi ta đi, ngươi liền ở cùng với Tô Tử, có thể chăm sóc lẫn nhau, biết không? Mộc Uyển Du khẽ gật đầu, im. Song song cùng với Mục Vân hết sức thức thời lui xuống. Sau khi hai người đi, Diệp Quan nhìn Mộc Uyển Du yên lặng không nói trước mắt, nói khẽ. Không có gì muốn nói với ta sao? Hốc mắt của Mộc Uyển Du trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi thật sự sẽ trở về sao? Diệp Quan gật đầu. Nhất định. Mộc Uyển Du gật đầu. Ta chờ ngươi. Diệp Quan kéo tay Mộc Uyển Du. Hắn nhìn nhẫn chữ vật trên tay Mộc Uyển Du. Sau đó nói. Ta hiện tại có thể mở nó ra. Mộc Uyển Du lại là lắc đầu. Ta muốn đích thân mở ra nó. Ta muốn nhìn xem ngươi lưu cho ta cái gì. Diệp Quan cười nói. Tốt. Mộc Uyển Du đột nhiên tiến lên. Trực tiếp hôn Diệp Quan. Sau một hồi, nàng tiến đến bên tai Diệp Quan, nói khẽ, lần sau ngươi trở về, ta cùng với Tô Tử cùng nhau. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, mặt càng ngày càng đỏ. Trái tim Diệp Quan đập mạnh một hồi. Chuyện này, Mộc Uyển Du lấy dũng khí nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về, biết không? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Sau khi rời khỏi kiếm đạo viện, Diệp Quan đi rất lâu, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Mộc Uyển Du liền lẳng lặng đứng ở cửa kiếm đạo viện nhìn hắn. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn biết, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên đạo thân ảnh này. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng dâng lên luyến tiếc nồng đậm. Diệp Quan đột nhiên nói, ám u, thanh âm rơi xuống. Một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan nói, để cho người thủ hộ các nàng trong bóng tối. Ám u gật đầu. Hiểu rõ. Diệp Quan nhẹ gật đầu, đi về phía nơi xa. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đi vào giảng đường của Ngao Thiên Thiên. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đang lên lớp. Vào lúc thấy Diệp Quan, vẻ mặt của những học viên trong phòng học kia lập tức trầm xuống. Người này đến, Ngao Thiên Thiên đạo sư liền sẽ nói tan học. Nhưng mà, Ngao Thiên Thiên cũng không có nói tan học. Nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó liền tiếp tục lên lớp. Thấy thế, một đám học viên đều hết sức kinh ngạc. Lần này làm sao khác thường? Diệp Quan không nói gì. Hắn liền đứng ở cửa phòng học lặng lặng chờ đợi. Hắn nhìn Ngao Thiên Thiên. Hôm nay Ngao Thiên Thiên ăn mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt. Bên trong thanh lịch lại ẩn chứa một tia vui tươi. Đặc biệt là hai cái sừng rồng trên đỉnh đầu nàng. Vô cùng đáng yêu. Khiến cho người ta không nhịn được muốn vuốt vuốt. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Quan mỉm cười, tiếp tục nghe. Cứ như vậy, ước chừng nửa giờ sau, tiếng chuông tan học vang lên. Ngao Thiên Thiên đóng quyển sách cổ trong tay, sau đó nhìn một đám học viên phía dưới. Chư vị, đây là buổi học cuối cùng ta dạy cho các vị. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, nàng buông sách cổ ở trong tay xuống, sau đó quay người đi về phía Diệp Quan, không có chút lưu luyến nào. Nghe được Ngao Thiên Thiên, một đám học viên đều bối rối. Có ý tứ gì? Buổi học cuối cùng. Ở cửa phòng học, Ngao Thiên Thiên chủ động lôi kéo tay Diệp Quan, cười nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan mỉm cười. Được. Hai người rời đi. Trong phòng học, một đám học viên quay mặt nhìn nhau. Rất nhanh, bọn hắn lấy lại tinh thần. trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Ngao Thiên Thiên không thể nghi ngờ là đạo sư được hoan nghênh nhất Ngân Hà Học Viện trước mắt, cũng là đạo sư bọn hắn yêu thích của bọn hắn. Buổi học cuối cùng, bọn hắn biết Ngao Thiên Thiên đạo sư xưa nay không nói đùa. Lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt. Sau khi rời khỏi giảng đường, Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên nắm tay đi về phía nơi xa. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Sắp đi rồi, thật đúng là có chút không nỡ bỏ nơi này. Diệp Quan cười nói, như vậy thì ở lại. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, nàng nắm chặt tay Diệp Quan. Ta càng không nỡ bỏ ngươi. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ngươi ưa thích nơi này, vậy sau này ta liền thường xuyên cùng với ngươi trở lại thăm một chút. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Được. Diệp Quan cười nói, chúng ta nên đi gặp cha già. Nghe vậy, mặt Ngao Thiên Thiên hơi đỏ lên, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thấp giọng nói, im. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên mặc váy đỏ, mỉm cười. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, làm bộ muốn đánh hắn một quyền. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Tìm được rồi. Tại bờ biển, một nữ tử cùng với một vị nam tử đang chậm rãi đi dạo. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, điềm tĩnh thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất như thần nữ trên 9 tầng trời. Nam tử mặc một bộ áo trắng, tuấn tú nho nhã, lúc bước đi chậm rãi, khí chất thong dong, ôn nhuận như ngọc. Hai người chậm rãi đi dạo trên bờ biển, cười cười nói nói, vô cùng ấm áp. Đi không biết bao lâu, nữ tử váy trắng kéo tay nam tử áo trắng, mỉm cười, ca, hắn tới. Nam tử áo trắng gật đầu. Ở sau lưng hai người cách đó không xa, có hai người đứng đấy. Chính là Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ngươi nếu như không muốn đi, ta liền ở lại nơi này với ngươi. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ca, theo ta sống lại một đời, được chứ? Sống lại một đời. Nam tử áo trắng hơi sững sờ, chợt cười nói, nhưng chúng ta không chết được. Nữ tử váy trắng cười nói, ta có biện pháp. Nam tử áo trắng dừng bước lại, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai bị gió biển thổi loạn cho nàng, nói khẽ, vì sao lại có loại suy nghĩ này? Nữ tử váy trắng mỉm cười nói, đời thứ nhất, người ta duyên cạn, sinh tử phân biệt. Đời thứ hai, người ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất nhiều ràng buộc. Ta muốn sống đời thứ ba với ngươi, chỉ có ngươi và ta, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi trong nhân thế này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm nam tử vào trong ngực, nói khẽ, ta không tham lam, chỉ một thế, sau một thế, ta giết chết hết thảy người vô địch trên thế gian, để tiểu gia hỏa thành lập toàn trật tự mới. Sau đó ngươi và ta liền đi làm một tảng đá cái gì cũng không biết, có được hay không? Nam tử áo trắng nói khẽ, sống lại đời thứ ba, một phần vạn ngươi không nhớ rõ ta, làm sao bây giờ? Nữ tử váy trắng lắc đầu, coi như chuyển thế trăm ngàn lần, chỉ cần ta gặp được ngươi, ta liền có thể nhận ra ngươi. Nam tử áo trắng mỉm cười, được. Nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc khóe miệng lên, đẹp làm người nghẹt thở. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên đứng nơi xa. Tới đây. Diệp Quan vội vàng lôi kéo Ngao Thiên Thiên đi đến trước mặt hai người. Cha già, cô. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Ngao Thiên Thiên cũng hơi hơi thi lễ, ra mắt kiếm chủ. Nam tử áo trắng nhìn Ngao Thiên Thiên, cười nói, người một nhà, chớ có đa lễ. Người một nhà. Sắc mặt của Ngao Thiên Thiên đỏ lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, đại đế rồi. Diệp Quan gật đầu, im. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, đi tới nơi này một chuyến, thu hoạch không nhỏ. Diệp Quan nói, đúng vậy, nhờ có cha già trấn áp tu vi ta. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn tức giận sao? Diệp Quan lắc đầu, thật không có. Ta biết cha già là có ý tốt, muốn cho ta chân chính bình phàm một lần. Trong mắt nam tử áo trắng lóe lên một vệt vui mừng. Trước đó để ngươi kế thừa quan huyền học viện quá sớm, là cha già ta không nghĩ chu đáo, không trách ta chứ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đánh không lại ngươi. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười. Nam tử áo trắng cười nói, bồi cha già đi một chút. Diệp Quan gật đầu. Phụ tử đi về phía nơi xa. Ngao Thiên Thiên đứng ở bên cạnh nữ tử váy trắng, ít nhiều vẫn là có chút thấp thỏm. Vị này, thế nhưng là thiên mệnh đại lão. Nữ tử váy trắng nhìn Ngao Thiên Thiên có chút câu thúc, mỉm cười nói, gọi một tiếng cô nghe một chút. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó nói, cô. Nữ tử váy trắng mỉm cười nói, biết vũ trụ mênh mông này, long nào mạnh nhất không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Nữ tử váy trắng nói, tại 80 tỷ năm trước, có một loại long, tên là Tổ Long. Sinh ra ở bên trong quá trình bốn đại hỗn độn nguyên tố diễn biến. Đối phương là thuận đường mà sinh, hấp thu tổ nguyên trưởng thành, cả đời tu vi thông thiên triệt địa. Có muốn trở thành người thừa kế Tổ Long nhất mạch không? Ngao Thiên Thiên không có chút do dự nào, trực tiếp gật đầu. Mặc dù không biết Tổ Long là thứ đồ gì, thế nhưng khẳng định rất lợi hại. Hơn nữa, vị cô này rõ ràng là muốn cho chỗ tốt. Nữ tử váy trắng mỉm cười, nàng đột nhiên ngẩng đầu, phất tay áo vung lên. Hành đạo kiếm đột nhiên phá không mà đi. Xùy, tuế nguyệt trường hà hiển hiện. Một mảnh hư không mịt mờ xuất hiện ở chân trời. 80 tỷ năm trước. Một kiếm nghịch lưu tuế nguyệt 80 tỷ năm. Mà ở bên trong hư không mịt mờ kia, Ngao Thiên Thiên gặp được một con quái vật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ này toàn thân hắc ám, sừng như hươu, đầu giống như trâu, miệng giống như lừa, mắt giống như tôm, tai tựa như voi, vảy giống như cá, râu giống như người, bụng giống như rắn, chân giống như phượng. Hình thể của nó thật quá to lớn, tinh không rộng lớn, phảng phất như đều không dung được nó. Chỉ là phần đầu, e rằng dài khoảng chừng ngàn vạn trượng. Đối phương chiếm cứ trong tinh không mênh mông, là một đầu cự thú tinh không chân chính, vũ trụ tinh không đều trở nên nhỏ bé. Nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt này, Ngao Thiên Thiên rung động tột đỉnh. Đây mới là long, chân chính long. So sánh với nhau, Thiên Long nhất tộc chẳng là gì. Đúng lúc này, dường như cảm ứng được cái gì, đầu Tổ Long kia đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong nháy mắt nó mở hai mắt ra, trong lòng Ngao Thiên Thiên lập tức run lên. Không kìm lòng được liền muốn nằm trên đất quỳ lạy. Nhưng sau một khắc, một sợi kiếm ý bao phủ lại nàng. Cỗ cảm giác sợ hãi kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Ngao Thiên Thiên nhìn đầu Tổ Long bên trong tinh không kia, trong lòng rung động vạn phần. Long, Thiên Long tộc ở trước mặt đầu Tổ Long này thật sự là hoàn toàn không đáng chú ý. Ánh mắt của đầu Tổ Long kia rơi vào trên thân nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy coi thường. Người nào dám quấy nhiễu bản tôn ngủ đông? Thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua 80 tỷ năm tuế nguyệt trường hà truyền đến hệ ngân hà. Nữ tử váy trắng không nói nhảm câu nào, phất tay áo vung lên. Hành đạo kiếm trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Tổ Long kia. Oanh! Chỉ một thoáng, một cỗ kiếm ý kinh khủng trực tiếp bao phủ Tổ Long. Tổ Long bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Một cỗ cảm giác sợ hãi tử vong dâng lên. Trong lòng Tổ Long hoảng hốt. Nữ tử váy trắng nhìn Tổ Long. Ta có một hậu bối, muốn nhập Tổ Long nhất mạch ngươi, có thể hay không? Nói một câu. Thanh âm rơi xuống, hành đạo kiếm kia lại rơi xuống. Tổ Long. Ngao Thiên Thiên nhìn nữ tử váy trắng, con mắt chớp chớp. Vị cô này, thật là lợi hại. Tổ Long sau khi nhìn nữ tử váy trắng một lúc lâu, nói. Chúng ta có gì từ từ nói, ta là giảng đạo lý. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nhìn tuổi thọ của ngươi, chỉ còn mấy trăm năm. Ta sẽ giúp ngươi hướng đại đạo lại mượn vạn năm tuổi thọ. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tịnh chỉ một dẫn. Hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách tinh không. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện, mà theo lỗ hổng này xuất hiện, một sợi tổ nguyên đột nhiên hạ xuống, chui vào trong cơ thể đầu Tổ Long kia. Oanh! Thân thể cao lớn của Tổ Long đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Tổ Long. Cùng lúc đó, tuổi thọ của Tổ Long đột nhiên bắt đầu gia tăng. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh tinh không mịt mờ này. Phát giác được cỗ uy áp này, vẻ mặt của Tổ Long kịch biến trong nháy mắt. Đây là đại đạo chân chính. Tổ Long hoảng sợ vạn phần, nếu như đại đạo này ra tay với nó là thập tử vô sinh. Chớ nhìn nó là thuận đường mà sinh, là siêu cấp cự lão trong vũ trụ này. Nhưng ở trước mặt loại đại đạo này, nó vẫn như cũ không đáng chú ý. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng bên trên địa cầu đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt băng lãnh. Cút, oanh. Bên trong tinh không, uy áp khủng bố tràn ngập ở bốn phía Tổ Long lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Phát giác được cỗ lực lượng kinh khủng kia biến mất không thấy gì nữa, Tổ Long lập tức thở dài một hơi. Nó nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng rung động vạn phần, còn có một chút sợ hãi. Nữ nhân này, vậy mà một lời dọa lùi đại đạo, quá bất hợp lý. Chưa thấy qua người không hợp thói thường như thế. Rất nhanh, dường như cảm nhận được cái gì, Tổ Long lập tức mừng rỡ, bởi vì nó phát hiện ra, tuổi thọ của nó thật sự tăng lên vạn năm. Gia tăng vạn năm, Tổ Long kích động không thôi. Nguyên bản, nó còn lại mấy trăm năm liền sẽ nguyên địa tọa hóa. Nó cơ hồ cũng đã tuyệt vọng, bởi vì bây giờ, chân thần giữ gìn trật tự, giữ gìn đại đạo, vô số cường giả đều không thể lại vĩnh sinh, cho dù là Tổ Long nó, tuổi thọ cũng có hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, tuổi thọ đột nhiên gia tăng vạn năm. Đây không thể nghi ngờ lại khiến cho nó dâng lên một tia hy vọng. Trong lòng Tổ Long cảm kích vô cùng, nó nhìn về phía nữ tử váy trắng, trong mắt giảm bớt e ngại, nhiều thêm cảm kích. Nó không nói cảm tạ gì thêm, mà là nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Long chảo của nó đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Trong chốc lát, một khỏa long nguyên màu vàng kim đột nhiên bay ra. Thoáng qua, khỏa long nguyên kia trực tiếp chui vào trong cơ thể Ngao Thiên Thiên. Oanh! Ngao Thiên Thiên trợn hai mắt lên. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Đại đế! Trong nháy mắt, nàng trực tiếp đi đến đại đế. Tổ Long nhìn Ngao Thiên Thiên, tận lực để cho thanh âm của mình nghe nhu hòa một chút. Đây là Long Nguyên ta tu luyện ra. Nó có khả năng giúp ngươi đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch tự thân. Trong đó còn có một phần truyền thừa. Một ít sát kỹ cùng với thần thông thủ hộ Long tộc đặc thù ta tự sáng tạo. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Ngao Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó cung kính thi lễ. Đa tạ tiền bối. Tổ Long mỉm cười. Kể từ hiện tại, ngươi chính là Tổ Long nhất mạch chúng ta. Ngày sau nếu như nghịch lưu tuế nguyệt thời không, có thể báo tên ta. Một chút cường giả bên trong tuế nguyệt, ít nhiều sẽ cho ta mấy phần tình mọn. Ngao Thiên Thiên thi lễ một lần nữa. Đệ tử nhớ kỹ. Tổ Long khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng không nói gì, nàng phất tay áo vung lên. Tuế nguyệt trường hà đóng cửa, chân trời khôi phục như thường. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Vào giờ phút này, khí tức của Ngao Thiên Thiên còn đang điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, huyết mạch tự thân nàng cũng đang không ngừng đột phá. Ngao Thiên Thiên hơi hơi thi lễ đối với nữ tử váy trắng. Tạ ơn cô. Nữ tử váy trắng nói, chớ có khách khí, hấp thu thật tốt. Ngao Thiên Thiên gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm hấp thu truyền thừa Tổ Long kia. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với nam tử áo trắng cách đó không xa. Nơi xa, Diệp Quan cùng với nam tử áo trắng chậm rãi hành tẩu. Nam tử áo trắng nói, ngươi thật sự quyết định. Diệp Quan gật đầu. Quyết định. Nam tử áo trắng nhìn Diệp Quan. Sẽ ăn rất nhiều khổ. Diệp Quan cười khổ. Hiện tại không ăn khổ này, về sau vẫn là phải ăn, không phải sao? Nam tử áo trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, trước kia, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một vị cường giả chân chính. Bởi vậy, cũng hy vọng ngươi ăn nhiều chút khổ. Bởi vì khổ nạn mới có thể tôi luyện người. Nhưng ta bây giờ nghĩ lại, ta không nên thay ngươi làm quyết định. Ngươi nếu như không muốn khổ cực như vậy, cha già sẽ giúp ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, con đường của ta, liền do tự ta đi. Làm kẻ dựa hơi ba đời. hắn cảm thấy không có ý tứ gì quá lớn. Vẫn là câu nói kia, chỗ dựa mạnh hơn cũng không bằng chính mình mạnh. Nam tử áo trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, tốt. Diệp Quan mỉm cười, cha già, ngươi cùng với cô tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào? Nam tử áo trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thâm không. Tới rồi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Vĩnh Sinh Đại Đế. Đến rồi. Bên trong tinh không, một đám cường giả đạp không mà đi. Người cầm đầu chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế có ba người. Một người trong đó là một nữ tử, mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay. Ánh mắt băng lãnh, khí tức cực kỳ cường đại. Ở bên trái nữ tử là một lão giả lưng còng. Ánh mắt của lão giả có chút âm lãnh, không phải loại lương thiện. Mà ở bên trái lão giả còn có một nam tử trung niên. Trên người nam tử trung niên phát tán một cỗ tử khí, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Mà sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế còn có mấy vạn người. Ở trong đó, Vận Mệnh Đại Đế có chừng 16 vị, Tuế Nguyệt Đại Đế càng là có trên 100, Đại Đế cũng có trên 1000. Còn lại toàn bộ là cường giả thần đế cảnh. Dạng đội hình này không thể không nói là rất khủng bố. Đây đều là cường giả mới chiêu mộ. Lần này, gã muốn làm một phen việc lớn. Vĩnh Sinh Văn Minh một lần nữa độc bá vũ trụ. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên ngừng lại. Gã nhìn về phía viên địa cầu nơi xa kia, híp hai mắt lại. Đám người nữ tử váy trắng kia đang ở trên viên địa cầu này. Ở bên cạnh gã, một lão giả gật đầu, cung kính nói. Đúng vậy. Vĩnh Sinh Đại Đế lại hỏi. Diệp Quan cùng với vị chân thần kia cũng ở đó. Lão giả khẽ gật đầu. Đúng vậy. Không chỉ như thế, vị nhân gian kiếm chủ quan huyền vũ trụ kia cũng ở đó. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Liền muốn ra tay đối với địa cầu. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt gã ngàn trượng đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, thời không nứt ra, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử đi ra chính là Diệp Quan. Mà theo Diệp Quan xuất hiện, lại một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử dáng vẻ xinh đẹp nho nhã, dung mạo tuyệt mỹ. Người tới chính là Từ Chân. Ở bên cạnh Từ Chân còn có hai người đi theo, Từ Nhu cùng với Từ Thụ. Mà bên trong tinh không bên phải mấy người mấy ngàn trượng, có hai người đứng đó. Chính là nhân gian kiếm chủ cùng với nữ tử váy trắng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn thoáng qua nhân gian kiếm chủ cùng với nữ tử váy trắng. Sau đó lại liếc mắt nhìn chân thần, cười nói. Các ngươi cùng lên đi. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập toàn bộ hệ ngân hà. Vĩnh Sinh Đại Đế thời kỳ đỉnh phong. Vào giờ phút này, thực lực của gã đã hoàn toàn khôi phục, cùng tiến lên. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế, không nói gì. Nhân gian kiếm chủ nắm tay nữ tử váy trắng, mỉm cười. Nhường tiểu gia hỏa đánh đi. Nữ tử váy trắng vẫn không có nói chuyện. Nàng lần trước nhìn thấy người cuồng như thế, vẫn là mấy chục triệu năm trước. Kẻ tên là Thiên Diệp kia. Ở nơi xa, Từ Chân nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau đó nàng ghé vào tai Diệp Quan, lặng lẽ nói. Người này, rất yếu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, vị Vĩnh Sinh Đại Đế kia liền muốn xuất thủ. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta đánh với ngươi. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Đại Đế cau mày. Ngươi đánh với ta. Diệp Quan gật đầu. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Diệp Quan cũng là không tức giận, cười nói. Thử một chút. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quan. Một chiêu giết ngươi. Diệp Quan cười nói. Tới. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Hiên Viên Kiếm. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hiên Viên Kiếm bay vào trong tay hắn. Ở trong nháy mắt nắm Hiên Viên Kiếm, cỗ viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể hắn kia đột nhiên rung động. Không nói nhảm câu nào, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng tới Vĩnh Sinh Đại Đế. Làm liền xong việc. 800 đạo bạt kiếm thuật chồng chất 3 lần liên tục. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm. thời không bốn phía vậy mà trực tiếp bắt đầu yên diệt tại thời khắc này. Nơi xa, nhân gian kiếm chủ phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại giữa sân. Thời không bốn phía trực tiếp được gia cố. Nhìn thấy Diệp Quan xuất kiếm, Vĩnh Sinh Đại Đế vốn dĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, vào lúc kiếm của Diệp Quan giết tới trước mặt gã, gã lập tức híp hai mắt lại, trong lòng có chút chấn kinh. Thực lực của người vậy mà đề thăng nhiều như vậy. Không nói nhảm câu nào, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm! Theo một mảnh kiếm quang màu vàng bộc phát ra, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Chẳng qua, vị Vĩnh Sinh Đại Đế kia cũng lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thiếu niên này lại có thể đẩy lui Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh, gã không nghĩ tới. Gã lại bị thiếu niên kiếm tu trước mắt này đẩy lui. Không chỉ đẩy lui, bên trên quả đấm của gã còn có một vết kiếm hằn sâu, thụ thương. Vĩnh Sinh Đại Đế gắt gao nhìn chằm Diệp Quan xa xa. Một lần trồng chất 800 đạo bạt kiếm thuật, lợi dụng thời không trồng chất 3 lần liên tục. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, một đạo kiếm ý đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan, từng đạo kiếm ý tựa như thủy triều tuôn ra, khí tức kiếm ý mạnh mẽ, trực tiếp làm cho một đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế biến sắc. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quan trước mắt, trong mắt nhiều thêm một tia nghiêm túc. Gã không nghĩ tới, ở trong khoảng thời gian thiếu niên này đi vào hệ Ngân Hà, thực lực vậy mà tăng lên khủng bố như vậy. Mẹ nó, đây là tới hệ Ngân Hà bật hack sao? Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay. Hắn phát hiện ra, kiếm này có chút lợi hại, rất đặc thù. Hơn nữa, có liên quan cùng với huyết mạch hắn. Nếu như hắn triệt để kích hoạt Viêm Hoàng huyết mạch, thanh kiếm này khẳng định sẽ càng mạnh. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải vào hư không. Trong chốc lát, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng tan biến ở tại chỗ. Xùy, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lóe lên một vệt âm lãnh. Gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh, một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Vĩnh Sinh Đại Đế. Ánh vàng mạnh mẽ trực tiếp hóa thành một đạo quyền ấn đánh về phía một kiếm kia của Diệp Quan. Bành! Một tiếng nổ vang đinh tai, nhức óc đột nhiên vang dội từ bên trong tinh không. Thanh kiếm kia của Diệp Quan mạnh mẽ bị đạo quyền ấn này bức ngừng, không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lóe lên một vệt hung dữ, tay phải gã đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm! Một quyền này ra, ngàn vạn đạo ánh vàng từ bên trên nắm đấm của gã đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Quan vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quan, cười nhạo một tiếng. Chỉ như vậy, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Chân nơi xa. Chân tỷ, câu nói ngươi nói khi đó thật đúng. Từ Chân trừng mắt nhìn. Câu gì? Diệp Quan cười nói. Hiện tại gặp phải một chút khó khăn, qua một thời gian ngắn xem lại cũng chỉ là như thế. Từ Chân hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Diệp Quan đột nhiên cười to. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Tại trước đây không lâu, hắn ở trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế, ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể chiến một trận cùng với đối phương. Hắn cũng không có bành trướng. Hắn chỉ là thật sự hiểu câu nói mà Từ Chân nói kia. Hiện tại gặp phải một chút khó khăn, chớ có từ bỏ, cũng chớ có tuyệt vọng. Qua một thời gian ngắn xem lại, khó khăn khi đó cũng chỉ là như thế. Trên đời không có chướng ngại không vượt được. Diệp Quan suy nghĩ thông suốt. Khí tức kiếm ý trên người tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Sinh Đại Đế híp hai mắt lại. Lần này, sát ý trong mắt của gã dâng trào. Gã tự nhiên không có khả năng đại chiến 300 hiệp cùng với Diệp Quan. Đối với gã mà nói, ba chiêu không giết chết Diệp Quan, vậy cũng là gã thua. Gã là Vĩnh Sinh đại đế mạnh nhất lịch sử. Gã có ngạo khí của gã. Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên nhấc hai tay. Trong chốc lát, thời không bốn phía đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số ánh vàng cuốn tới. Từng cỗ khí tức đáng sợ tựa như thủy triều từ bên trong thời không bốn phía tuôn về phía Diệp Quan. Tại thời khắc này, kiếm ý khủng bố của Diệp Quan vậy mà trực tiếp bị áp chế. Mà đúng lúc này, Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Quan nơi xa. Vĩnh Sinh kiếm vực. Vĩnh Sinh đại đế trợn mắt nhìn, gầm thét một tiếng. Chết! Trong chốc lát, vô tận ánh vàng kia trực tiếp hóa thành từng lưỡi dao chém về phía Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan trực tiếp bị trấn áp ở tại chỗ. Từng cỗ lực lượng đáng sợ tựa như xiềng xích khóa ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn phảng phất trở nên cực kỳ nặng nề. Một cỗ khí tức tử vong kéo tới. Diệp Quan lại là đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiên viên kiếm trong tay kịch liệt rung động. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm ầm. Hai cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Hai loại lực lượng huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Viêm hoàng huyết mạch. Ở trong nháy mắt hai cỗ lực lượng huyết mạch xuất hiện. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt chấn vỡ Vĩnh Sinh kiếm vực bốn phía. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp cầm kiếm đột nhiên xông về phía trước. Chém. Ầm. Theo một kiếm Diệp Quan chém xuống này, vô số lưỡi dao màu vàng kim bốn phía ầm ầm hóa thành tro tàn. Mà Vĩnh Sinh đại đế càng là trực tiếp bị một kiếm này của hắn chạm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Không chỉ như thế, thời không bốn phía tại thời khắc này càng là xuất hiện từng tia vết rạn. Nhìn thấy một màn này, nhân gian kiếm chủ ở xa xa hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Vĩnh Sinh đại đế sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua tay phải của mình, toàn bộ cánh tay phải đã triệt để nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả đi theo Vĩnh Sinh đại đế kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vĩnh Sinh đại đế vậy mà lại bị một thiếu niên đả thương, xưng bá vũ trụ. Việc này con mẹ nó có chút nằm mơ giữa ban ngày. Rất nhiều người nhìn Vĩnh Sinh đại đế một chút, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Vĩnh Sinh đại đế còn đang ẩn giấu thực lực? Cách đó không xa, vẻ mặt của Vĩnh Sinh đại đế vô cùng khó coi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lần này, gã là thật sự chấn kinh. Thiếu niên kiếm tu trước mắt này, vậy mà phá Vĩnh Sinh lĩnh vực của gã. Làm sao có thể? Vĩnh Sinh đại đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng rung động tột đỉnh. Mà ở một bên khác, Từ Nhu nhìn Diệp Quan, cũng là vô cùng chấn động. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà đề thăng khủng bố như vậy. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Nam nhân này không thiếu thiên phú cùng với nỗ lực, thiếu chính là thời gian. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể đi đến độ cao của bậc cha chú hắn. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh thân hai cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn ra. Thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên nói: "Ngươi thật sự làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, ngươi cho rằng..." Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, nhe răng cười. Làm liền xong việc, hà tất lải nhải. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc tan biến ở tại chỗ. Tái chiến. Kiếm của Diệp Quan so với trước đây, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Bởi vì lần này, kiếm của hắn có hai loại huyết mạch gia trì. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, Vĩnh Sinh đại đế cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gã biết, thiếu niên kiếm tu trước mắt này không còn là sâu kiến mặc gã nhào nặn trước đó kia. Thực lực của thiếu niên này, cho dù là gã, cũng phải thận trọng đối đãi. Vào giờ khắc này, gã bắt đầu sửa lại tâm tính. Vào lúc kiếm của Diệp Quan đánh tới, Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Cú đè ép này, thời không bốn phía đột nhiên trở nên mở đi. Đột nhiên, Vĩnh Sinh đại đế tịnh chỉ về phía trước một điểm, trực tiếp điểm ở trên mũi Hiên Viên Thánh Kiếm. Ầm. Hiên Viên Thánh Kiếm kịch liệt run lên, lại không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Mà lúc này, Vịnh Sinh Đại Đế đột nhiên tách hai ngón tay ra, sau đó thuận thế kẹp lấy Hiên Viên Thánh Kiếm, tiếp đó đột nhiên dùng sức, liền muốn bẻ gãy Hiên Viên Thánh Kiếm. Ầm. Hiên Viên Thánh Kiếm run lên kịch liệt một lần nữa, nhưng mà cũng chưa bị hao tổn. Nhìn thấy một màn này, Vịnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Gã không nghĩ tới kiếm này vậy mà mạnh như thế, có thể thừa nhận được lực lượng của gã. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên buông ra Hiên Viên Thánh Kiếm bị Vĩnh Sinh Đại Đế kẹp lấy, xông về phía trước, đấm ra một quyền. Vạn cổ tuế nguyệt. Ầm. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho Vĩnh Sinh Đại Đế liên tục lùi lại, mà cơ hồ là đồng thời, Hiên Viên Thánh Kiếm trực tiếp bay vào trong tay Diệp Quan. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lại là một kiếm giết tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế lộ ra ánh mắt băng lãnh, gã đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp đâm vào không khí. Diệp Quan cau mày, bởi vì hắn đã không cảm giác được Vĩnh Sinh Đại Đế tồn tại. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu hắn, một bàn tay ngàn trượng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp, sau đó đột nhiên nắm lại, trực tiếp khóa lại thời không xung quanh hắn. Diệp Quan vừa định xuất kiếm, lại kinh hãi phát hiện ra bốn phía có lực lượng thần bí không ngừng trói buộc hắn. Đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tại một khắc tử vong tiếp cận. Hắn khẽ động tâm niệm, Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chém vào đạo u quang kia. Ầm ầm, toàn bộ tinh không run lên kịch liệt. Đạo u quang kia trực tiếp bị Hiên Viên Thánh Kiếm bức đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, ở dưới hai cỗ lực lượng huyết mạch gia trì, vô số kiếm ý đột nhiên hóa thành từng thanh kiếm dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Xùy. Trong chớp mắt, bàn tay ngàn trượng kia trực tiếp bị xé nứt thành vô số khối, sau đó chậm rãi rơi xuống từ bên trong tinh không. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn mở lòng bàn tay ra, Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm vào vỏ, lại ra vỏ. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ trong thiên địa này. 900 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 3 lần liên tục. Mà lần này, hắn vận dụng hai loại lực lượng huyết mạch. Theo kiếm của Diệp Quan hạ xuống, một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Người này chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau khi dừng lại, Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Vào giờ phút này, nắm đấm của gã đã bị kiếm khí chấn triệt để rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra. Vĩnh Sinh Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, mặt mũi gã tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này không bình thường. Theo gã thấy, chuyện này quả thật là không bình thường. Diệp Quan trước mắt chẳng qua chỉ 20 tuổi, làm sao có thể làm bị thương chính mình? Điều này không có khả năng. Vĩnh Sinh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà bốn phía, những cường giả đi theo Vĩnh Sinh Đại Đế kia vào giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn sở dĩ đi theo Vĩnh Sinh Đại Đế là vì tương lai tốt đẹp hơn. Dù sao, một khi Vĩnh Sinh Đại Đế thắng, lúc đó trật tự vốn có liền sẽ bị lật đổ. Khi đó, những người bọn hắn đều có thể vĩnh sinh. Mà bây giờ, Vĩnh Sinh Đại Đế ngay cả một tên tiểu tử cũng đều không bắt được. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu, Vĩnh Sinh Đại Đế, người có được hay không? Nếu không được, bọn hắn sẽ phải chạy trốn. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan. Kiếm này, hai loại lực lượng huyết mạch, làm sao? Ngươi chỉ có thể dùng ngoại vật. Gã tự nhiên biết, chiến lực của Diệp Quan sở dĩ đột nhiên trở nên khủng bố như thế, hoàn toàn là bởi vì hai loại lực lượng huyết mạch cùng với thanh kiếm trong tay kia. Nếu không có hai loại lực lượng huyết mạch cùng với kiếm này, Diệp Quan hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, Diệp Quan khẽ lắc đầu. Vĩnh Sinh Đại Đế, loại lời vô sỉ này, ngươi là làm sao nói ra miệng? Ngươi đối với ta, vốn là lấy lớn hiếp nhỏ. ngươi còn không cho ta dùng kiếm. Về phần huyết mạch này bản thân là máu của ta. Chúng nó là một bộ phận thân thể của ta. Ta dùng lực lượng của bọn nó. Chuyện này có vấn đề gì không? Nói xong, hắn mỉm cười. Ngươi nếu như có lực lượng huyết mạch, ngươi cũng có thể dùng. Vĩnh Sinh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Làm sao? Không có. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan. Huyết mạch không phải do chính ngươi thức tỉnh, chẳng qua là dựa vào tổ tiên mà thôi. Diệp Quan gật đầu. Không có cách nào. Ai bảo ta có một người cha tốt? Ha ha. Nghe được Diệp Quan, nhân gian kiếm chủ ở nơi xa đột nhiên cười ha hả. Đối với lời nịnh bợ này của con trai, y hết sức hưởng thụ. Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nhìn về phía tay phải mình. Vào giờ phút này, thương thế trên tay phải của gã đã triệt để khôi phục. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Để cho ta nhìn một chút, ngươi có thể yêu nghiệt tới trình độ nào? Thanh âm rơi xuống, thân hình gã đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh vàng vạn trượng vọt tới Diệp Quan. Diệp Quan lộ ra ánh mắt băng lãnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Tái chiến rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Diệp Quan cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Lực lượng của hai người đều vô cùng kinh khủng, chấn cho bốn phía không ngừng rung động. Diệp Quan là càng đánh càng có khí thế, đặc biệt là ở dưới lực lượng huyết mạch gia trì, lực lượng của hắn là càng ngày càng mạnh. Mà đây là ở dưới hắn tình huống tỉnh táo. Nếu như triệt để phong ma, lực lượng huyết mạch của hắn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chẳng qua, hắn cũng không có lựa chọn triệt để phong ma, mà nỗ lực khiến cho mình duy trì tỉnh táo. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế đánh ngang tay, vẻ mặt của những cường giả đi theo Vĩnh Sinh Đại Đế kia giữa sân kia đều là trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Vĩnh Sinh Đại Đế hẳn là phải trực tiếp nghiền ép, nhưng mà cũng không có. Lúc này, nữ tử đạo bào kia đột nhiên nói, Đại Đế đang giữ lại thực lực. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía nữ tử đạo bào. Nữ tử đạo bào nhìn thoáng qua hai người nữ tử váy trắng nơi xa kia, sau đó nói, ở trong tình báo của chúng ta, hai người nữ tử váy trắng này cùng với vị chân thần kia mới là mạnh nhất. Bởi vậy, mục tiêu chân chính của Đại Đế cũng không phải là Diệp Quan này mà là ba người này. Nghe được lời của nữ tử đạo bào, mọi người dồn dập nhìn về phía ba người nữ tử váy trắng. Kỳ thật, bọn hắn ngay từ đầu liền đã chú ý tới ba người này. Cảm giác ba người này tạo ra cho bọn hắn rất kỳ quái. Bởi vì bọn hắn không cảm giác được sự tồn tại của ba người. Đây quả thực có chút không bình thường. Bởi vì tới chỗ này đều là cường giả tuyệt thế, mà bọn hắn không cảm giác được sự tồn tại của ba người này, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của ba người này có khả năng không có đơn giản như vậy. Lúc này, nữ tử đạo bào lại nói, chớ có suy nghĩ nhiều, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay Đại Đế. Nghe được lời của nữ tử đạo bào, cả đám khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế, bọn hắn là tự mình được chứng kiến, bằng không, bọn hắn là sẽ không đi theo. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Vĩnh Sinh Đại Đế. Mà ở một bên khác, Tử Nhu nói khẽ, Đại tỷ, chiến lực của hắn mạnh như thế, là bởi vì lực lượng huyết mạch cùng với Hiên Viên Thánh Kiếm kia sao? Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười không nói. Tử Nhu liếc Từ Chân một cái, thần thần bí bí. Từ Chân nhìn Diệp Quan phía xa, nói khẽ, kiếm đạo hiện tại của hắn đã đi đến phàm cực hạn. Từ Nhu híp hai mắt lại, sắp đột phá. Từ Chân nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, xem hắn có bỏ được hay không. Vừa dứt lời, đúng lúc này, Diệp Quan cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế ở xa xa đột nhiên đồng thời nhanh chóng lùi lại. Ở bên trong quá trình nhanh chóng lùi lại, vô số kiếm khí cùng với ánh vàng bốn phía bắn tung tóe, cực kỳ dọa người. Mà vào lúc Diệp Quan dừng lại, hai mắt của hắn đột nhiên chậm rãi đóng lại. Hết thảy kiếm ý đột nhiên trở lại trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Diệp Quan mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế xa xa, xoay tay phải lại. Sau đó chậm rãi hạ thấp xuống. Trong chốc lát, hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu bị hắn trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Sinh Đại Đế cau mày. Ngươi làm cái gì? Rất nhanh, hai loại huyết mạch triệt để bị trấn áp. Cùng lúc đó, Diệp Quan phất tay áo vung lên, Hiên Viên Thánh Kiếm bị hắn thu vào. Vĩnh Sinh Đại Đế mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà lúc này, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm ý đột nhiên ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của hắn. Oanh! Trong chốc lát, một luồng khí tức đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Cùng lúc đó, từng cỗ kiếm ý mạnh mẽ không ngừng phóng lên tận trời. Mà vào giờ khắc này, kiếm ý này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy một màn này, Từ Chân ở xa xa hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Tên tiểu tử này, quả thực làm cho người ta kinh hỉ, ta không nghĩ tới. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền dám bỏ qua. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, kiếm đạo nhập thần. Nụ cười trên khóe miệng Từ Chân dần dần mở rộng. Nửa bước nhập thần, hắn còn cần một trận đại chiến chấn động thế gian để chứng kiếm đạo chi tâm. Nửa bước, Từ Nhu cau mày. Từ Chân đột nhiên nói khẽ, Tiểu Nhu, về sau tranh thủ 100 năm thời gian cho hắn. 100 năm, hẳn là đủ rồi. Từ Nhu nhìn về phía Từ Chân, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Ở đối diện Diệp Quan, Vĩnh Sinh Đại Đế trở nên cực kỳ khó xem. Gã không nghĩ tới, đánh lấy đánh để, kiếm đạo của cái tên này thế mà đột phá. Mẹ nó, tên điêu mao này chính là đang bật hack sao? Vẻ mặt của một đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế cũng là có chút khó coi. Đánh lấy đánh để thế mà đột phá. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế vào giờ khắc này. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản ra một cỗ tự tin. Tự tin trước nay chưa từng có. Không có lực lượng huyết mạch, không có Hiên Viên Thánh Kiếm, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Chính là loại tự tin này, Diệp Quan đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nói, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Hội đồng, Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quan, chúng ta có nhiều người. Diệp Quan đối mặt cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế, ngươi khẳng định muốn không nói võ đức. Vĩnh Sinh Đại Đế nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta nhiều người. Diệp Quan yên lặng, Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, ngươi không phục, gọi người đi. Lúc này Diệp Quan quay người hơi hơi thi lễ đối với nữ tử váy trắng. Cô, làm phiền. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi ra. Diệp Quan cũng không phải là loại người cổ hủ. Nếu như đơn đấu, hắn tự nhiên sẽ liều mình bồi quân tử. Nhưng nếu như ngươi muốn hội đồng, vậy hắn cũng sẽ không ngu đến mức bị ngươi hội đồng. Không phải chính là gọi người sao? Ai không biết? Theo nữ tử váy trắng chậm rãi đi ra, Vĩnh Sinh Đại Đế híp hai mắt lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Từ đầu đến giờ, gã vẫn đang chú ý nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng. Dĩ nhiên, còn có vị chân thần chân vũ trụ kia. Bởi vì gã phát hiện ra, cho dù là gã, cũng không cảm giác được khí tức của ba người trước mắt này. Ba người này ở trước mặt gã liền tựa như không tồn tại. Đây cũng là duyên cớ gã vì sao muốn lựa chọn hội đồng. Một người có một chút không nắm chắc. Nhìn thấy nữ tử váy trắng đi tới, vẻ mặt của một đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đối với vị nữ tử váy trắng này, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ chủ quan cùng với khinh thị nào. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Bọn hắn ít người, mọi người cùng nhau xông lên. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể gã, một cỗ khí tức cường đại dâng trào mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Mà sau lưng gã, những cường giả kia khi sau khi lấy được mệnh lệnh của gã, không có chút do dự nào, dồn dập vọt về phía đám người nữ tử váy trắng. Như Vĩnh Sinh Đại Đế nói, đám người nữ tử váy trắng trước mắt này mặc dù thoạt nhìn có chút không đơn giản, nhưng thì tính sao? Bọn hắn có nhiều người đánh ít người, ưu thế ở bên ta. Mấy vạn cường giả đồng loạt ra tay, khủng bố cỡ nào? Mấy vạn cỗ khí tức mạnh mẽ đồng thời dâng trào mà ra. Một khi để khí tức của bọn hắn triệt để bộc phát ra, đủ để tùy tiện hủy đi toàn bộ hệ ngân hà. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, hành đạo kiếm từ trong lòng bàn tay nàng hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Xùy! Trong nháy mắt, đầu mấy vạn cường giả phóng tới nàng kia đột nhiên phóng lên tận trời. mấy vạn vòi máu tươi tựa như suối phun phun ra ngoài. Ở trong nháy mắt đầu của mấy vạn cường giả bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn vẫn còn đang phóng tới nữ tử váy trắng. Vô cùng quỷ dị, miểu sát toàn bộ. Không đúng, còn có một người, đó chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế còn chưa chết. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn một màn trước mắt này, cả người nhất thời như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng, chết hết. Mấy vạn đầu người cùng nhau bay ra ngoài, giống như giết gà. Vĩnh Sinh Đại Đế hóa đá ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, gã là triệt để bối rối, người mất giáo. Chuyện này giống như đang nằm mơ. Mà ở một bên khác, Từ Nhu cùng với Từ Thụ nhìn nữ tử váy trắng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nữ nhân này thật sự mạnh, có chút vượt chỉ tiêu. Ngay cả vận mệnh đại đế cũng đều trực tiếp miểu sát. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng thở dài. Cô vẫn là mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ không giảng đạo lý. Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt đến loại trình độ này. Nói miểu sát người nào, liền miểu sát người đó. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh Đại Đế, ánh mắt bình tĩnh. Nhiều người có ích lợi gì? Vĩnh Sinh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Như sâu kiến, giết ngươi. Liền đơn giản như dẫm chết một con kiến vậy. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Xùy. Một đạo kiếm quang đánh thẳng đến Vĩnh Sinh Đại Đế. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đối mặt với một kiếm này, trong lòng của gã về mà dâng lên một loại suy nghĩ không thể ngăn cản. Một kiếm này, Vĩnh Sinh Đại Đế gã chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Vẻ mặt của Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, gầm thét. Tới. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Tiếp theo, gã trực tiếp chủ động vọt về phía một kiếm này. Đối mặt với một kiếm chắc chắn phải chết này, gã ngược lại là triệt để buông xuống hết thảy tạp niệm trong nội tâm. Cho dù chết, Vĩnh Sinh Đại Đế gã cũng muốn chiến tử. Ở trong nháy mắt gã triệt để buông xuống hết thảy tạp niệm, chủ động ra tay. Trong lòng của gã không có bất kỳ hoảng sợ nào. Mà liền ở trong nháy mắt này, oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Vĩnh Sinh Đại Đế. Đột phá. Gã đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng đột phá. Dù sao, đến loại trình độ như gã, muốn đột phá, đó là vô cùng khó khăn. Vào giờ khắc này, khí tức của Vĩnh Sinh Đại Đế điên cuồng tăng vọt. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp làm cho toàn bộ tinh vực sôi trào. Nhưng mà, theo một kiếm kia đánh tới, xùy, hành đạo kiếm đập tan hết thảy lực lượng, trực tiếp đâm vào giữa trán Vĩnh Sinh Đại Đế, đóng gã ở tại chỗ. Cho dù đột phá, vẫn như cũ miểu sát. Vĩnh Sinh Đại Đế đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Vào giờ khắc này, gã tuyệt vọng một lần nữa. Vốn dĩ đột phá, làm cho gã như ở bên trong vô tận đen kịt thấy chút ánh sáng. Nhưng mà, gã không nghĩ tới. Cho dù là sau khi đột phá, đối mặt với một kiếm này, gã vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ, vẫn là bị miểu sát. Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ cười, hóa ra, chính mình yếu như vậy. Theo ý nghĩ này xuất hiện, thân thể của Vĩnh Sinh Đại Đế bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Thế gian đã không còn Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, yên lặng không nói. Hắn cũng không có cao hứng. Ngược lại là dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt. Hắn cũng không có cảm thấy Vĩnh Sinh Đại Đế rất ngu, hoặc là rất yếu. Vĩnh Sinh Đại Đế có kết quả như vậy. Chỉ là vì gã chưa từng gặp qua người mạnh hơn chủ nhân Đại Đạo Bút. Hạn mức cao nhất ánh mắt của Vĩnh Sinh Đại Đế chính là chủ nhân Đại Đạo Bút. Mà thực lực của cô váy trắng là ở phía trên chủ nhân Đại Đạo Bút. Thử nghĩ. Nếu như cô váy trắng cùng với cha già không phải là thân nhân của mình, ánh mắt của chính mình thật sự có thể cao hơn Vĩnh Sinh Đại Đế sao? E rằng một vị vận mệnh đại đế chính là hạn mức cao nhất ánh mắt của mình. Ếch ngồi đáy giếng. Rất nhiều người đang cười nhạo người khác ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính hắn có khả năng cũng ở trong một cái giếng. Vũ trụ bao la. Bên ngoài người tài ba còn có người tài ba. bất cứ lúc nào đều phải thả thấp chính mình một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn mở lòng bàn tay ra. Một tòa tháp màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tháp gia. Diệp Quan nhìn tháp nhỏ trong tay, mỉm cười. Tháp gia, đã lâu không gặp. Tháp nhỏ tức giận nói. Người cũng đâu có lo lắng cho ta. Diệp Quan cười ha ha một tiếng nói. Tháp gia, ngươi từng đi theo cha và ông nội ta. Việc đời thấy qua nhiều không kể xiết. Vĩnh sinh đại đế không quan trọng làm sao có thể là đối thủ của tháp gia ngươi. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi vẫn là thông minh như vậy, ngươi nói không sai. Tháp gia ta có việc đời gì chưa từng thấy qua. Vĩnh sinh đại đế không quan trọng, chỉ là sâu kiến mà thôi. Hôm nay coi như thiên mệnh tỷ tỷ không ra tay. Tháp gia ta cũng có thể trấn sát gã. Diệp Quan cười cười. Tháp gia này bắt đầu bay lên. Lúc này, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng đi tới. Nữ tử váy trắng vung tay. Một đống lớn túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan lập tức mừng rỡ như điên. Những túi chữ vật này chính là túi chữ vật của Vĩnh Sinh Đại Đế cùng với một đám cường giả. Hắn không nghĩ tới. Cô váy trắng vậy mà để lại. Diệp Quan vội vàng thu hồi túi chữ vật. Vào lúc thấy số linh nguyên trong túi chữ vật, trên mặt hắn lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Kiếm bộn rồi. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Chúng ta đi đây. Đi. Nụ cười của Diệp Quan dần dần tan biến. Hắn nhìn về phía nam tử áo trắng một bên. Cha già. Nhân gian kiếm chủ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Hắn mỉm cười. Chúng ta muốn đi một chỗ. Sẽ rời đi vùng vũ trụ này. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Rất xa sao. Nam tử áo trắng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan yên lặng. Trong lòng có chút không nỡ. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên nói. Con đường tiếp theo. Người thật sự lựa chọn tự mình đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn thật sự không muốn nằm ngửa. Là một kẻ dựa hơi ba đời. Nhân gian kiếm chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, y nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Cố gắng lên. Diệp Quan hỏi. Còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi không? Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Xem ngươi có muốn hay không? Diệp Quan có chút không hiểu. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cũng đang nhìn nàng. Hai người tuyệt đại phong hoa lần đầu tiên gặp nhau. Cũng là lần đầu tiên đối mặt. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm. Nàng lôi kéo nam tử áo trắng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, không nói gì. Rất nhanh. Nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng chậm rãi tan biến ở phần cuối tinh không xa xôi kia. Mà theo nữ tử váy trắng rời đi, trên Phạm Tịnh Sơn, người nào đó đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, y hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đã đi. Nhưng dường như phát hiện ra cái gì. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Trên sao hỏa, người nào đó đột nhiên nhìn thoáng qua sâu trong tinh không. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Thần sắc ảm đạm. Mặc dù không nỡ, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Cha già cùng với cô váy trắng có sự tình mà họ muốn làm. Thu hồi suy nghĩ. Diệp Quan quay người đi đến trước mặt ba người Từ Chân. Hắn cười nói. Chúng ta cũng nên đi. Từ Chân mỉm cười. Các ngươi đi đi thôi. Diệp Quan không hiểu. Ngươi còn muốn ở lại hệ Ngân Hà. Từ Chân lắc đầu. Ta phải đi một chỗ khác. Diệp Quan hỏi. Địa phương nào? Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Ba người Diệp Quan đều là trở nên khẩn trương. Từ Nhu giữ chặt tay Từ Chân, run giọng nói. Đại tỷ. Từ Chân nhoẻn miệng cười. Thiên hạ không có yến hội không tan. Mọi người nên phân biệt. Diệp Quan nhìn Từ Chân. Vũ trụ kiếp. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Mỉm cười. Không chỉ vậy. Không vậy. Diệp Quan cau mày. Có ý tứ gì? Oanh. Đúng lúc này. Ở chỗ sâu nhất tinh không xa xôi kia. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Diệp Quan mãnh liệt xoay người. Nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Bản thể của cỗ khí tức kia cực xa. Xa tới mức hắn căn bản không cảm giác được chỗ đầu nguồn. Mà cỗ khí tức kinh khủng này bao phủ toàn vũ trụ. Diệp Quan cả kinh nói. Đây là... Từ Chân khẽ cười nói. Vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Vũ trụ kiếp sắp bạo phát. Từ Chân gật đầu. Bọn hắn đã chờ lâu lắm rồi. Bọn hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tử Chân, đang muốn hỏi. Đúng lúc này, thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, mấy chục vạn đầu Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên xuất hiện. Mà ở ngay phía trước, nơi đó có một đầu Tuế Nguyệt Trường Hà lớn nhất. Ở bên trong đầu Tuế Nguyệt Trường Hà kia, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc áo bào trắng, trên mặt đeo nửa bên mặt nạ vàng kim, mà ở sau lưng nàng còn có hai vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đi theo. Nhìn thấy vị nữ tử áo bào trắng này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Là nữ nhân này. Nữ nhân này thế mà đến rồi. Mà ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà bốn phía đó, vô số người chậm rãi đi ra. Vào lúc thấy những người này, đồng tử của Diệp Quan bỗng nhiên co lại thành hình cây kim. Khí tức của hết thảy cường giả đều mạnh hơn so với Vĩnh Sinh Đại Đế sau khi đột phá. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, Diệp Quan triệt để bối rối. Vận mệnh Đại Đế như sâu kiến rồi. Đây là có chuyện gì? Những cường giả này từ đâu tới? Bọn hắn muốn làm gì? Đến giết chân thần. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan nhìn Từ Chân trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chân tỷ, chuyện này. Từ Chân đột nhiên giữ chặt tay của hắn, mỉm cười. Rất tò mò bọn hắn là ai. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân nhìn thoáng qua đám cường giả kia, mỉm cười nói. Bọn hắn đều là cường giả đến từ Tuế Nguyệt đã qua, cũng chính là Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Phàm là có thể xuất hiện ở nơi này đều là cường giả cấp cao nhất từng cái thời đại. Diệp Quan không hiểu. Bọn hắn là tới đối phó ngươi. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan cau mày, nghi hoặc. Vì sao? Từ Chân cười cười, không nói gì.